Hoa Sơn Tiên Môn, chương 337, Thương Thổ Yêu Hầu Thượng, gocchuyenaudio.com. Lúc này tấn công nhanh nhất là Thiếu Dương Kiếm Quân Trác của Võ Đăng Tiên Môn, hắn đang ngồi trên giữa thiên kỳ vị trong Thất Tinh Kiếm Trận, là người đứng đầu Thất Tinh Kiếm Trận, vừa chỉ huy Thất Tinh Kiếm Trận lại gần Bất Tử Dược chặn mọi người đến gần, đồng thời cũng hướng về phía cây Bất Tử thăm dò, phân tâm làm hai việc lại vô cùng hoàn mỹ. Nhưng lúc này có dị biến phát sinh, một pháp lực đại trường cực lớn màu vàng nhạt đột nhiên đè xuống. Pháp lực đại trưởng này vừa mới xuất hiện đã lật úp hết thảy, không gì có thể ngăn cản được. Chắc Nhất Trách phát hiện ra không phù hợp, tay người này khẽ động, Võ Đăng thuần dương kiếm khí đâm qua, kết quả là pháp lực đại trưởng màu vàng nhạt đó đột nhiên luồn vào trong đó, ba một tiếng, Võ Đăng thuần dương kiếm khí nổi danh của Võ Đăng tan nát vỡ vụn ra. Đồng thời pháp lực đại trưởng vàng nhạt này lại tiếp tục đè xuống, Chắc Nhất Hàng muốn tránh cũng không được, nhưng pháp lực màu vàng nhạt này tựa hồ như có một mê lực thần kỳ, cứ thế đem một loạt chắc hấp thu vào trong, dường như không cho hắn lách mình, sau đó đột ngột đánh ra một trường, Chắc Nhất Hàng toàn thân bị kịch chấn. Nhưng trong lúc này Chắc Nhất Hàng cũng đã bị trọng thương. Nếu là bình thường những người khác thấy Chắc Nhất Hàng bị thương chỉ e sẽ nhân cơ hội này tấn công để đoạt lấy Bất Tử Dược. Nhưng cánh tay này vừa mới xuất hiện đã khiến người khác cảm thấy có điều bất thường, những người có mặt không khỏi lo sợ tỏng lòng, nhất thời không dám kích động, còn Chắc Nhất Hàng liền bay xuống mặt đất rồi nói. Các vị cẩn thận, đây không phải là người thường mà là đối thủ đại đạo cảnh. Không sai, chỉ một trường mà đã cảm giác được thực lực của ta là đại đạo cảnh, quả nhiên không hổ danh là Võ Đăng Thiếu Dương Kiếm Quật. Những tiếng cười ha ha hùng hậu vang lên, mọi người chỉ thấy trên đỉnh cây Bất Tử có một đạo nhân đứng trên ba cái thương hoàng đạo bào, đạo nhân này cũng khá khôi ngô, đứng đó cường đạo vô cùng. Thạch Trùng Thiên bất bình quát lớn, Thương Thổ Yêu Hầu, không sai, chính là ta. Thương Thổ Yêu Hầu, cái tên này là đại danh đỉnh đỉnh, chính là một trong ngũ đại yêu hầu trong đám yêu ma dưới lòng đất, ngũ đại yêu hầu tứ đại yêu vương lưỡng đại yêu hoàng nhất đại yêu đế, đây chính là bố trí cơ bản của yêu ma dưới lòng đất, nhưng bây giờ là Thương Thổ Yêu Hầu trong ngũ đại yêu hầu xuất hiện, trong lòng hắn vô cùng đắc ý. Lần này thánh đế Đông Phương Yêu của bọn yêu ma dưới lòng đất đột nhiên đột tử. Sau đó tiên môn chính đạo tiến công yêu ma dưới lòng đất, lúc này ai cũng có thể thấy được tiên môn chính đạo muốn một trận mà lập vạn thế công nghiệp, mà thực sự yêu ma đã đến lúc nguy hiểm rồi, nếu không cẩn thận rất có khả năng sẽ thực sự bị tiên môn chính đạo tiến công thành công, mà đến mãi lúc này muốn liều mạng với tiên môn chính đạo thì quả là quá liều rồi. Về phía yêu ma đã khá là bi quan rồi. Nhưng trong lúc bi quan cũng có kẻ muốn tiếp tục kháng cự, cho dù là phải chết thì cũng phải liều mạng với rất nhiều người của tiên môn chính đạo, đúng lúc gặp được dịp Bất Tử Dược xuất hiện, nhất định phí yêu ma đã bố tí một thế cục trước tiên để kẻ thân thiết với đất nhất là Thương Thổ Yêu Ma mai phục trong cây Bất Tử, đợi đến khi những kiếm tiên đó mắc câu. Tất nhiên việc bố trí này đã biết trước lão hồ ly ở tiên môn. gocchuyenaudio.com Chính đạo nhất định đã sắp xếp những nhân vật đại đạo cảnh ở bên ngoài, một khi có biến cố sẽ lập tức vào trong, vậy nên ở đó sớm đã dùng một trận pháp trong yêu ma, có thể phong ấn khu vực cây Bất Tử trong vòng khoảng một giờ, nhưng trong một giờ đó đã đủ để Thương Thổ Yêu Hầu giải quyết hết các đối thủ rồi. Đồng thời để không cho tiên môn chính đạo nhìn ra sơ hở trên chiến trường chính diện, tam đại yêu vương còn không ngừng ngăn cản để tránh cho nhiều người nhìn ra ở bên đó có mai phục. Vậy là thế cục này đã thành công. Thương Thiên Yêu Hầu đứng trên đỉnh cây Bất Tử tỏng lòng vô cùng đắc ý. Nguồn, chỉ cần giết những tên kiếm tiên này thì nguyên khí của tiên môn chính đạo sẽ bị trọng thương, giúp cho sự tồn tại của yêu ma dưới lòng đất có thêm cơ hội. Lúc này cách Thương Thổ Yêu Hầu là Vô Cơ Du, nhân vật luyện được nửa bậc đại đạo cảnh của Thanh Thành Tiên Môn, hắn đứng rất gần Thương Thổ Yêu Hầu, chỉ cảm thấy phần pháp lực đại đạo cảnh đang chuyển đến chuyển động không ngừng, khí thế phát ra quả là đáng sợ, đang định biến đi đến một nơi xa hơn thì Thương Thổ Yêu Hầu cười ha ha. Làm sao để ngươi đi dễ như vậy được, hắn ra một trường hư không, đại thủ thương hoàng sắc lại xuất hiện, bổ tới phía Vô Cơ Du. Pháp lực lớn mạnh như một vòng xoáy cực lớn khiến kẻ muốn chạy thoát là Vô Cơ Du bị hút lại, đây là đại địa tuyền qua trường của Thương Thổ Yêu Hầu, là một trong những công pháp của hắn, chưa được gọi là tuyệt học nhưng đại đạo cảnh thì chẳng cần dùng tuyệt học cũng thắng được Vô Cơ Du. Thân hình Vô Cơ Du liên biến, mở ra phi đả phi vụ kiếm pháp nhưng lại dễ dàng bị đại địa tuyền qua trường đánh bại, ngay cả người Vô Cơ Du cũng bị đánh trọng thương. Đúng lúc này Chắc Nhất Hàng đang bị trọng thương nằm trên mặt đất quát. Trưởng lão Võ đang nghe lệnh, biến trận cửu cung kiếm trận. Chín trưởng lão không bị thương của Võ Đăng Tiên Môn lập tức triển khai cửu cung kiếm trận, chín người chiếm chín vị trí, ngay lập tức kiếm quang sáng lạnh đi, Thương Thổ Yêu Hầu cười khẩy. Nếu có Ngưu thị từ đại đạo cảnh triển khai cửu cung kiếm trận thì ngay lập tức ta sẽ chạy xa 3.000 dặm, nhưng là các ngươi ư? Thật buồn cười, hắn vẫn dùng đại địa tuyền qua trường, chỉ nhìn thấy trong không trung xuất hiện vô số vòng xoáy, khi những vòng xoáy cực lớn này dùng lực hút thì những người liên thủ cửu cung trong cửu cung kiếm trận đứng không vững nữa, dần dần bị loạn hết vị trí, bị hắn xông vào phá khiến phần lớn bọn họ đều bị trọng thương. Đến đây cửu cung kiếm trận đã hoàn toàn bị phá vỡ. Thấy cửu cung kiếm trận bị phá vỡ, Thương Thổ Yêu Hầu đổi tay đánh một trường, trường này đánh lên không trung mà người của Hoa Sơn Kiếm Tông Mạc Thùy Thùy hiện hình trong không trung, bị một trường đập xuống dưới rồi không ngừng thổ huyết. Vũ kiếm tiên Mạc Thùy Thùy định đánh lén đối thủ nhưng không ngờ đã dễ dàng bị Thương Thổ Yêu Hầu đánh một trường bị thương. Đại đạo cảnh, đây chính là đại đạo cảnh, thực lực vô cùng mạnh. Thương Thổ Yêu Hầu rõ ràng là đại đạo cảnh nhất trọng nhưng cơ bản là những chiêu thức khác cũng không có tác dụng nên dùng đại địa tuyền qua trong công pháp khiến những người có mặt đều bị đánh bị thương. Vậy mới thấy rõ hơn được sự khác biệt một trời một vực giữa trường sinh cảnh và đại đạo cảnh. Tất cả những kiếm tiên có mặt đều biến. Góc truyện audio.com Sắc lúc này trong lòng đang thầm đoán được là chỉ có Âu Dương Chi Hiểu, Âu Dương Ti Hiểu là tam quang công tử của nước Nguyên, đoán chừng Thương Thổ Yêu Hầu sẽ không giết Âu Dương Chi Hiểu đó. Các ngươi đều phải chết. Thương Thổ Yêu Hầu đứng trên đỉnh cây bát tử khí thế vô cùng hiên ngang. Để ta xem 20 kiếm tiên trường sinh cảnh, bán bộ đại đạo cảnh các ngươi chết như thế nào. Các tiên môn chính đạo sẽ mất đi gần một nửa lực lượng, nguyên khí tổn hao rất nhiều. Hắn vô cùng sảng khoái bước ra. Cách chương.